Mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần thiêng, là bóng mát trên cao, là mắt sáng chân sao, là ánh đuông trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là đòn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là đại chuối buông câu.